mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 virus. Tô Điềm ủy khuất nhìn về phía Kiều Nam, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi tốt xấu là cái nam nhân đi. Thế nhưng muốn trơ mắt nhìn bọn họ khi dễ ta như vậy một cái nhược nữ tử. Kiều Nam dùng cằm điểm bó ở sofa một góc thượng người da trắng sát thủ. Tên kia mặt đã hoàn toàn sưng lên, so lúc trước nhìn qua ít nhất béo một vòng nhi. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy dùng nhược nữ tử tới hình dung chính mình thật sự thích hợp sao? Tô Điềm tự nhiên cũng thấy được người da trắng nam tử thảm trạng, trong mắt hơi đổi bĩu môi nói, ngươi không giúp ta, ta tìm Triệu ca giúp ta. Kiều Nam đoán được Tô Điềm về điểm này như tiểu tính kế. Ỷ vào hắn cùng Triệu Đông Bân muốn hảo. Nếu thuyết phục Triệu Đông Bân hắn liền tính không nghĩ hỗ trợ cũng sẽ bị bắt liên lụy trong đó. Bên kia Tô Điềm còn đắc ý le lưỡi đối Kiều Nam làm cái mặt quỷ. Kiều Nam lạnh lùng nói. Tìm hắn, nếu không phải ta cảnh giác, hắn đã sớm bị ngươi đưa tới sát thủ xử lý. Tô Điềm khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Ý đồ ở Kiều Nam trên mặt tìm đối phương lừa gạt chính mình dấu vết. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chính mình tao ngộ sát thủ tình huống. Nếu không có Kiều Nam liền tính có thể sử dụng thượng nàng chuẩn bị vài thứ kia, nàng cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Bên kia Triệu Đông Bân còn lại là nửa điểm chuẩn bị đều không có. Đối tượng chức nghiệp sát thủ càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghĩ Tô Điềm ấp úng nói. Ta không phải cố ý. Kiều Nam xua tay, kia ngu ngốc lúc ấy cũng ở lên mạng, vừa vặn liền ở tìm tòi gần nhất phát sinh hư hư thực thực tang thi sự kiện. Mà ngươi không tắt đi trang web thượng cũng có loại này tin tức. Tô Điềm đỡ chán thở dài, nhất định là bọn họ truy tung đến nơi đây khi không có biện pháp hoàn toàn xác định ta vị trí. Triệu ca lại vừa vặn tương đối phù hợp. Kiều Nam ôm cánh tay có chút nghi hoặc nói, ta xem ngươi một bộ rất có tự tin có thể ném rớt bọn họ bộ dáng. Kia vì cái gì còn sẽ bị truy tung đến? Tô Điềm cắn môi. Một lát sau mới nói, bởi vì ta lại lần nữa xâm lấn viện nghiên cứu, lần này gặp cái cao thủ, thật vất vả mới thoát khỏi truy tung. Kiều Nam nhíu mày, lại lần nữa. Xem ra cái này Tô Điềm không ngừng một lần ăn trộm viện nghiên cứu tư liệu a. Chính là nếu thoát khỏi truy tung, như thế nào còn sẽ bị người tìm tới? Bất quá từ hai cái người da trắng bức thiết muốn được đến viện nghiên cứu tư liệu tình hình xem. Bọn họ khẳng định không giống như là viện nghiên cứu phái tới truy tra người. Đến như là một khác cổ thế lực muốn được đến viện nghiên cứu tư liệu, nghĩ Kiều Nam hỏi. Ý của ngươi là thoát khỏi viện nghiên cứu truy tung, lại bị một khác đám người tìm được. Xem ra, viện nghiên cứu khả năng có bọn họ người. Nếu không hết thảy nói không thông, Tô Điềm nhún vai. Xem như đi, nói đơn giản chính là vị kia cao thủ ở ta ăn cắp tư liệu bí mật mang theo nào đó nhưng truy tung. Virus trình tự, này hai tên gia hỏa mượn từ virus truy tung tới rồi ta đại khái vị trí. Càng trắng ra nói, vị kia cao thủ lúc trước cho ta thiết trí thật mạnh chướng ngại. Đều là vì câu dẫn ta download mang độc folder, còn hảo ngươi kịp thời xuất hiện, nói nàng xoay người đi hướng nhiều bình máy tính, vài cái click mở cái folder, đối Kiều Nam ý bảo nói, ngươi vẫn là trước nhìn xem ta hai lần mang ra tới tư liệu đi. Bảo đảm làm ngươi dọa ngốc. Kiều Nam không nói tiếp. Nhanh chóng xem khởi Tô Điềm từ viện nghiên cứu mang ra tư liệu. Mày càng nhăn càng chặt căn cứ tư liệu biểu hiện. Chỉ là gần nhất nửa năm tả hữu thời gian, trên địa cầu liền có vượt qua 1/3 khu vực tao ngộ mưa sao băng. Ở một ít thiên thạch chung các nhà khoa học phát hiện loại toàn vật thể. Hoặc là nói chúng nó nhìn qua chính là đã mài rũa tốt kim cương. Kiều Nam lập tức liền nghĩ tới ngày ấy nhìn đến hết thảy. Thân xuyên trọng hình phòng hộ phục nhân viên công tác, thiên thạch nội lấy ra kim cương. Đột nhiên tới kia một đám người giết người giả mang đi cái dương. Những cái đó đích xác không phải kim cương, tạo thành lộng lẫy tinh thể đều không phải là than nguyên tố. mà là một loại không biết tên vật chất. Chúng nó không giống cấu thành kim cương than nguyên tố như vậy ổn định. Thậm chí ở cực nóng hạ sẽ nhanh chóng hóa khí, các nhà khoa học lấy chuột bài thí nghiệm sau phát. Hiện, nền khí thể đạt tới nhất định độ dày sau sẽ làm chuột bạch nội tạng nhanh chóng suy kiệt cho đến tử vong, nhưng mà tử vong đều không phải là chung kết, lại lần nữa thức tỉnh chuột bạch nhóm không hề nhát gan. Chúng nó táo bạo thả cực có công kích tính, một khi bị loại này cuồng bạo chuột bạch cắn thương, cũng đem bị cái loại này không biết vật chất cảm nhiễm, chuyên gia nhóm cấp cái này virus mệnh danh là Z-virus. Mà Z còn lại là tiếng Anh zombie viết tắt, ý vì tang thi, đến tận đây cái này ở nào đó điện ảnh kịch chung xuất hiện ảo tưởng sinh vật. Rốt cuộc xâm nhập chúng ta chân thật thế giới, tư liệu ghi lại lúc ban đầu một người nghiên cứu viên. Nhân viên vô ý bị chết mà sống lại chuột bạch cắn thương. 48 giờ sau liền hoàn toàn tử vong, cũng ở tử vong sau 5 phút nội lần thứ 2 thức tỉnh. Biến thành không có cảm giác đau lại khát vọng máu tươi quái vật ở đại lượng bị thực nghiệm chuột. Bạch chung, chỉ có một con chuột bạch không có thị huyết khuynh hướng. Này chỉ may mắn chuột bạch lúc sau thí nghiệm, không chỉ có các hạng thân thể cơ năng viễn siêu đồng loại. Hơn nữa hình thể cũng dần dần tăng đại, ngắn ngủn một tuần trừ bỏ đuôi bộ, chuột bạch thể trường đã đạt 1.63 mễ. Thả hàm răng cắn hợp lực kinh người, ở chuột bạch trong máu nhân viên nghiên cứu phát hiện một loại chưa bao giờ gặp qua vật chất, loại này vật chất vô cùng có khả năng chính là Z-virus biến chủng, chuyên gia nhóm lớn mật suy đoán. Z-virus cảm nhiễm giống loài dẫn tới cơ thể biến dị chia làm hai cái phương hướng, một loại là cuồng hóa, xử chi trở thành tang thi loại mất đi lý trí sinh vật. Một loại là tiến hóa. Sự bổn cơ năng tăng cường, thông qua đối biến dị chuột bạch máu thí nghiệm. Nghiên cứu nhân viên xác định này chỉ biến dị chuột bạch sẽ không lại bị virus nguyên thạch cảm nhiễm, virus nguyên thạch ngược lại sẽ tăng cường nó thể chất. Đáng tiếc chính là cuồng hóa cảm nhiễm thể như cũ có thể cảm nhiễm biến dị chuột bạch. Thả biến dị sau tế bào tao ngộ cảm đem càng thêm đáng sợ cuồng hóa chuyển biến, nghiên cứu nhân viên hy vọng có thể thông qua đối này chỉ biến dị chuột bạch các loại thí nghiệm. Tìm được chống đỡ, Z-virus vaccine phòng bệnh, chỉ là tiến triển vẫn luôn đều không lý tưởng. Ở chuột bạch biến dị sau tháng thứ 3, nghiên cứu viên nhóm ngạc nhiên phát hiện, ở biến dị chuột vị trí phong kín quan sát trong nhà. Thế nhưng sẽ ngẫu nhiên quát lên mạc danh phong toàn. Trước mắt nghiên cứu viên đang ở tiến thêm một bước tiết lộ này chỉ kỳ dị chuột bạch. Hy vọng có thể có điều đột phá, trải qua quá mặt thế Kiều Nam biết. Kia chỉ chuột bạch chẳng những cơ thể phát sinh biến dị, càng tiến hóa ra một loại có thể chế tạo hơn nữa khống chế phong dị năng. Chỉ là ở Kiều Nam trong trí nhớ, là nhân loại trước phát sinh cảm nhiễm cùng tiến hóa, lúc sau mới là động vật, thực vật lục tục biến dị tiến hóa thật dài mà thở dài. Như vậy nhiều khu vực tao ngộ mưa sao băng. Cũng khó trách địa cầu sẽ nhanh chóng luân hãm, chính là vì cái gì đã từng mặt thế. Hắn chưa từng nghe người ta nhắc tới quá thiên thạch ở trong chứa có virus nguyên thạch. Càng không nghe người ta nói khởi quá, dị năng giả lúc đầu có thể thông qua virus nguyên thạch tăng lên năng lực nhiều như vậy biết nội. Tình nghiên cứu nhân viên, vì cái gì không có chút nào virus nguyên thạch tin tức tiết lộ ra tới. Kiều Nam nhanh chóng phiên trong máy tính tư liệu, trong đó còn có nên nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng nào đó chính phủ đặc thù bộ môn lui tới biêu kiện nên nghiên cứu khoa học cơ cấu chủ trương nhanh chóng thu về còn sót lại ở Hoa Quốc. Cảnh nội hết thảy thiên thạch, tránh cho virus truyền lưu, chính là mưa thiên thạch diện tích che phủ quá quảng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng thu về sở hữu thiên thạch. Huống hồ có chút thiên thạch thể tích quá lớn, căn bản không có khả năng toàn bộ thu thập, đặc biệt là ở di động trong quá trình không ổn định virus nguyên thạch cũng có thể sẽ lần thứ hai khuếch tán, vì thế nên nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu phát minh có thể chuẩn xác dò xét virus nguyên thạch dụng cụ, đem những cái đó đựng virus nguyên thạch thiên thạch tìm được. Chuẩn xác đem virus nguyên thạch lấy ra. lại từng cái phong ấn tránh cho lần thứ hai khuếch tán, nhưng những cái đó, con đường tầng khí quyển. Khi, nhân cực nóng khuếch tán đi ra ngoài virus lại sớm đã theo nước mưa đáp xuống ở địa cầu các nơi. Chỉ là còn không có xuất hiện đại quy mô người lây nhiễm. Ai cũng không biết ẩn núp virus sẽ ở cái gì thời gian hoàn toàn bộc phát ra tới. Này hết thảy đều phải xem thiên ý. Hết chương.